Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 09, xâm lấn. Cát ẩn thôn toàn bộ khổng lồ thôn xóm kiến thiết tại một mảnh nham sơn trung tâm. Cái này một mảnh liên miên nham thạch nếu là xem xét tỉ mỉ, liền có thể phân biệt ra được. Đó cũng không phải nham thạch, mà là từ vô số hạt cát trồng chất mà thành. Trong truyền thuyết đệ nhất phong ảnh dùng nhẫn thuật kiến thiết phòng ngự. Cho đến ngày nay, mảnh này sa nham như cũ đứng vững. Tại trong bão cát yên lặng thủ vệ sa ẩn thôn, mặt hướng lấy hồ Baikan vô biên sa mạc. Chỉ có một đầu chỉ cung cấp một người hành tẩu nhất tuyến hạp nối thẳng thôn. Cát ẩn hội nghị trưởng lão về sau, toàn bộ thôn thủ vệ ninja hoàn mỹ thi hành nhiệm vụ. Phòng ngự nhân thủ so với ngày xưa tăng lên nhiều gấp đôi. Mỗi khắp ngõ ngách đều có cát ẩn nhẫn người tại chức thủ. Đinh linh linh, đinh linh linh. Hai ngày sau hoàng hôn, nhất tuyến hạp cách đó không xa. Hai đạo thân ảnh màu đen thẳng tắp tiếp cận nơi này. Không có chút nào che lấp. Ân, cái kia là, đứng tại hẻm núi phía trước. Một tên cát ẩn nhẫn người ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Nghẹn ngào nói, Akatsuki tổ chức, màu đen áo khoác, huyết hồng đám mây. Sẽ không sai, là bọn hắn. Cát ẩn nhẫn người sắc mặt trầm ngưng thấp lời nói. Muốn nhất định phải hòa tốc báo cáo đội trưởng. Ta đã biết nói, không nên hoảng hốt, vẻn vẹn chỉ là hai người mà thôi. Đột nhiên, tại hắn một bên, một bóng người đột nhiên hiển hiện, nhàn nhạt mở miệng, đội trưởng, quay đầu nhìn người tới. Cát ẩn nhẫn người khẩn trương sắc mặt lặng yên buông lỏng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Thân ảnh trước mặt khóe môi nhếch lên một tia như có như không cười lạnh. Với lại, góc áo của hắn phía trên, một đoàn ám sắc vết tích tản ra như có như không mùi máu tanh. Phốc, sau một khắc, một cỗ kịch liệt đau nhức từ eo của hắn giữa bụng khuếch tán. Một cái hữu lực bàn tay lớn càng là không lưu tình chút nào giữ lại cổ của hắn. Đem tiếng kêu thảm thiết cắt đứt. Phát giác a, đáng tiếc quá muộn. Đội trưởng trầm thấp thanh âm lạnh như băng bên tai bên cạnh vang lên. Nhưng cát ẩn nhẫn người ý thức đã dần dần mơ hồ tan rã. Hừ, cát ẩn thủ vệ đội trưởng hờ hững hừ lạnh, run tay đem cái sau vung ở một bên. Sau đó thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, yên lặng nhìn chăm chú lên phía trước hai tên đi vào thân ảnh. Sasori đại nhân, vất vả, Từ Lương, khó được ngươi còn nhớ rõ ta. Đương nhiên, đại nhân, xin mời đi theo ta. Hai tên Akatsuki thành viên liền nhẹ nhàng như vậy không có chút nào trở ngại đi tới nhất tuyến. Hạp, toàn bộ cát ẩn thôn hoàn toàn bạo lộ ở trước mặt bọn họ. Sasori huynh, chuyện về sau giao cho ta. Ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem tốt. Ân, Deidara nhàn nhạt cười khẽ. Sau đó đem đỉnh đầu mũ rộng vành giật xuống. Lộ ra một đầu kim hoàng đuôi ngựa. Dùng phương pháp của ta xâm lấn vẫn rất có lợi. Deidara nói xong, đem tay phải thăm dò vào bên hông bao khỏa bên trong. Két két két két, một trận quái dị xé rách nhai làm tiếng vang lên. Sau đó, Deidara tay phải vuốt vuốt, run tay vung ra, bồng, một cỗ rõ ràng chakra màn khói dâng lên. Một cái phóng phật màu trắng bùn để nhào nặn tạo mà thành đại điểu xuất hiện ở phía xa. Sasori huynh, như thế có nghệ thuật tạo hình cũng không tệ lắm. Đừng để ta chờ quá lâu. Deidara, hô, tại Sasori trầm thấp bất mãn âm thanh bên trong. Màu trắng đại điểu như vật sống dương cánh bay cao. Hướng về cát ẩn trên không bay đi. Ngoài trăm dặm, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi mở ra con ngươi. Tối sầm đỏ lên trong đôi mắt hiện lên một tia lãnh ý. Một ngày này, cuối cùng cũng bắt đầu. Akatsuki, cỏ chỉ, tiếp tục. Chúng ta nhanh đến. Hắn nhìn lướt qua nằm ngửa trên mặt đất, có rõ ràng không thích ứng sa mạc trạng thái Kano Suza một chút. Nhàn nhạt nói nói, Kaka, ta phát hiện còn là ưa thích thiết quốc hoàn cảnh. Kano Suza có chút tinh thần không phấn chấn nỉ non. Lúc trước lần đầu tiến vào sa mạc hưng phấn đã biến mất không thấy gì nữa. Liên tiếp hai ngày cát vàng phong bạo đã sớm để nàng chán ghét. Thói quen liền sẽ tốt. Uzumaki Tamajitsu nói xong, bàn tay tại trên sa mạc khẽ trống. Một vòng màu vàng kim trong nháy mắt im ắng chớ vào cát sỏi bên trong. Tốt, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Đi xem một trận không sai tiết mục. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, theo tiếng nói của hắn vang lên. Trên mặt đất đột ngột hở ra. Một đạo đạo sâm nhưng sắt thép vật chất im ắng hiển hiện. Gây dựng lại, tạo thành một mảnh cực lớn hình mâm tròn vật. Đem hai người trống rỗng nâng lên. Đây là sa mạc chỗ sâu quặng sắt. Chỉ cần một cái chỉ dẫn, liền sẽ trở thành trong tay hắn nhất tùy tâm vũ khí. Oa, đây là cái gì? Lần đầu thấy cảnh này, Kano Suza kinh ngạc mở to con ngươi. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật là thuần túy võ sĩ sao? Ngạch, Kano Suza có chút giật mình nhẹ gật đầu. Lúc này mới ký ức lên tại vừa phát hiện Uzumaki Tamajitsu thời điểm trên người hắn liền đã từng hiện ra cái kia một cỗ thần bí kim sắc chakra. Làm xong, tốc độ sẽ rất nhanh. Uzumaki Tamajitsu nói xong, hiển hiện giữa không trung sắt thép mâm tròn đột nhiên tăng tốc độ. Như một vòng sáng như bạc thiểm điện, chớp mắt biến mất. A, ca ca, đầu ta còn choáng lấy. Ngoặc kép chấm chấm, hô hô, hô hô, cát ẩn trên không, màu trắng đại điểu dương cánh bay cao. Tại dần dần mờ tối sắc trời bên trong tiếp cận, phía dưới thôn xóm xen vào nhau tinh tế, tràn đầy nồng đậm sa mạc khí tức. Phòng ở trình viên hình hoặc hình sợi dài, thống nhất từ sa nham kiến tạo. Liếc nhìn lại, có chút không nhìn thấy bờ. Quan sát trên không phòng quan sát có ba cái. Ba tên ninja. Ân, Deidara mắt trái ra đeo một cái bội số lớn kính viễn vọng. Thấy rõ ràng phía dưới cảnh giới phân bố. Răng rắc, thanh âm quái dị từ lòng bàn tay của hắn vang lên. Mặc dù phòng này nhìn lên tràn đầy nghệ thuật cảm giác, nhưng dạng này thì càng có phá hư ý nghĩa. Ân, khóe miệng của hắn lạnh lùng cười yếu ớt. Tựa hồ nghĩ tới điều gì hưng phấn sự tình. Răng hai tay ra. Trong lòng bàn tay của hắn, ba cái màu trắng đống bùn nhão bóp thành nhện theo hắn lật tay. Hướng về phía dưới bay xuống. Vô thanh vô tức, màu trắng nhện rơi vào ba cái nhìn trên đài. Chậm rãi bỏ hướng ba tên cắt ẩn trên lưng. Hừ hừ, quả nhiên, một lũ ngu ngốc quả nhiên là sẽ không lý giải cái gì là nghệ thuật. Bất quá, các ngươi lập tức liền có thể thể hội. Nghệ thuật liền là, bạo tác. Xoát, hai tay của hắn giao thoa, ngón trỏ ngón giữa dựng thẳng lên, kết xuất một cái chưa ấn, phanh phanh phanh, ba tiếng nhỏ xíu tiếng phá hủy vang lên, nhìn trên đài cát ẩn đã không có sinh mệnh vết tích. Hừ hừ, rất đơn giản sao, Deidara lạnh lùng mà cười, tại tới gần một chỗ trên đài cao lúc, thả người nhảy xuống, dạng này, chui vào thành công, nhưng mà... Hắn thấp cúi thân thể còn chưa đứng lên. Hai cú đá từ trong bóng tối đi ra. Đột ngột đập vào mi mắt. Đây là hành động của ngươi đến cùng mà thôi. Gara lạnh lùng nói nhỏ. Ánh mắt đảo qua Deidara quanh thân. Một vòng vẻ hiểu rõ hiển hiện. Akatsuki, áo, phải không? Deidara ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Khóe miệng đột nhiên câu lên. Nói, tổng hợp tướng mạo của ngươi. Xem ra ngươi chính là nhất vĩ Jinchuriki, bão cát Gara, ta vốn chính là tìm ngươi, chỉ là chui vào không thành, như vậy thì cưỡng ép xâm lấn mang ngươi đi chính là. Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều, Gara trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là sau lưng của hắn cự hồ lô lớn trong miệng. Từng sợi cát sỏi tại không hiểu lực lượng điều khiển dưới, chậm rãi hướng về bốn phía tản bộ. Mơ hồ đem Deidara quay chung quanh tại ở giữa. PS, cảm tạ chuyện sầu quân khen thưởng cùng điểm xuất phát cùng sáng thế các bằng hữu khen thưởng cùng. Phiếu phiếu, cảm kích vạn phần. 22 phần 22.570, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa.